Chương 1484, biến thành siêu cấp cao thủ. Nghe tiếng, bắt đầu một mặt mộng bức, cái này cùng hắn có cái cộng lồng quan hệ, Phong tỷ cho tới bây giờ đều không uống rượu, ai biết lần này nổi điên quá gì, nâng cốc làm thức uống mặc dù muốn văng tụ, nhưng dù sao đối phương là trưởng lão, bắt đầu vẫn là nhịn xuống. Minh chủ đại khái lúc nào sẽ tỉnh một vị trong đó cao tầng nhìn về phía bắt đầu. Lúc này, bắt đầu lâm vào trầm tư hình, thuận miệng nói, ngươi đây đừng hỏi ta, vẫn là nghe Phong tỷ uống rượu đi, số độ thấp một chút, Phong tỷ tỉnh mau mau, số độ cao hơn một chút, tỉnh chậm một chút. Còn không đợi cao tầng tiếp tục mở miệng, bệ ý rụt cùng đại bạch đống nhiên mở ra mắt thú, một trước một sau hướng về nơi này đi tới, cũng ngồi chồm hổm ở bên người Diệp Hoàn Đoàn, hai cái manh thu ánh mắt, không ngừng hướng về mọi người quét tới. Có bệ ý rụt cùng đại bạch tại, mọi người nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần, chẳng qua là thủ ở bên ngoài. Thẳng đến qua sau mấy tiếng, Diệp Hoàn Đoàn cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên người mùi rượu cũng dần dần tàn đi. Giờ phút này, đầu của Diệp Hoàn Đoàn đau sắp nứt, khô miệng khô lưỡi. Nàng mơ một giấc mơ, trong ngộng, nàng biến thành siêu cấp cao thủ thật giống như đem một cao thủ khác treo chú ý một trận về phần tại sao mình sẽ ở trong mơ treo chú ý người cao thủ kia. Liền chính Diệp Hoàn Đoàn cũng không rõ ràng thấy Diệp Hoàn Đoàn tỉnh lại, bệ ý rụt liếm liếm gò má của Diệp Hoàn Đoàn, manh thú đầu lưỡi gai ngược, nhưng là để cho Diệp Hoàn Đoàn ra thịt đau nhức. Tiểu hắc ngoan ngoãn. Diệp Hoàn Đoàn thẳng người lên. Sờ sờ đầu của bệ ý rút, mà bệ ý rút chính là nhắm hai mắt lại, một bộ lao tử rất hưởng thụ bộ dáng. Phong tỷ rất nhanh, thất tinh rót một ly nước, đưa cho Diệp Hoàn Đoàn. Đang nằm ở khô miệng khô lưới trong Diệp Hoàn Đoàn, trực tiếp đem thất tinh đưa tới nước sôi uống một hơi cạn sạch. Ta thế nào? Diệp Hoàn Đoàn méo một cái mi tâm. Thất tinh thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đúng sự thật nói, Phong tỷ ngươi uống rượu, say rồi. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn toàn bộ nhất thời sững sờ, nàng uống rượu còn con miệng nó uống say. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc hồi tưởng lại, trước chính mình trở lại phòng làm việc, bởi vì khát nước, đem cẩu tạp chủng đưa cho nàng một chai rượu uống hết sạch vốn cho là, đó là thức uống kia mà giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng hoàn toàn là nhỏ nhặt rồi say rượu sau nàng có làm hay không chuyện khác người gì có thể hay không tại say rượu thời điểm, không cần thất bại. Lộ thân phận Phong tỷ. Ngươi có thể coi là ti nhờ rồi, con chó kia lăng hoắc rốt cuộc xử trí như thế nào à? Dễ rồi, vẫn là đánh chết. Bắt đầu nhanh chân chạy tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi. Theo lời của bắt đầu vừa dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, Cao Y Di bắt đầu đang nói Cao Y Di lăng hoắc là cái quỷ gì còn nữa, giết cùng đánh chết, chẳng lẽ không phải là chuyện gì xảy ra sao? Đúng rồi, trước đừng để ý lăng hoắc, những lao già kia đều bên ngoài chờ đây, phải gặp Phong tỷ ngươi. Bắt đầu lại nói, nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, không sợ mình đám kia láo ra, rốt cuộc xong chưa, không gây sự không thoải mái để cho bọn họ đi vào. Diệp Hoàn Hoàn ngồi thẳng người, bắt đầu gật đầu một cái, đi ra phòng làm việc. Rất nhanh, không sợ mình các trận doanh lớn cao tầng cùng trưởng lão, rối rít xuất hiện, tràn vào bên trong phòng làm việc, tam trưởng lão Lý Tư tự nhiên cũng trong đó. Minh chủ ngài không có sao chứ? Một tiếng màu đỏ hầu phục đại trưởng lão, liền vội vàng đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy quan tâm. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn có chút không hiểu, đại trưởng lão này, Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên là có ấn tượng, chứ hoàn toàn chưa đem nàng để ở trong mắt, hôm nay đây là thế nào?